Chân Linh Cửu Biến, chương 79, Đại Truy Sát 2, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan, Lục Bình không nói hai lời, vẫn chạy trốn như cũ, lần này ngay cả dũng khí ra tay đánh nhau cũng không có. Dọc đường, Lục Bình bị ba lần đánh chặn, cảm giác thực lực của hắn nếu như chống lại dung huyết tầng 4 tu sĩ có lẽ có thể chiếm được thượng phong, dung huyết tầng 5 thì chỉ có thua, nhưng có thể toàn thân thối lui. Nhưng trước đó lãnh khốc tu sĩ áp trận cho tu sĩ mặt trắng vừa ra tay, Lục Bình liền cảm giác đối dung huyết 6 tầng tu sĩ bản thân hắn khó có thể ngăn cản. Bây giờ khi gặp một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ, Lục Bình biết bản thân hắn chỉ có trốn, một khi xuất thủ chỉ có chết. Lục Bình bây giờ hy vọng bản thân hắn có thể kéo dài thời gian nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ qua đi, vòng vây huyền kỳ đảo bị cởi ra, hắn có lẽ sẽ được cứu. Tuy nhiên, sau khi Lục Bình sử dụng xong một đạo thủy độn phù, nhảy ra khỏi mặt nước, đã nhìn thấy sau lưng một đạo thân ảnh vẫn chắp hai tay như cũ, đạp sóng biên, bám sát phía sau hắn mấy trượng. Thấy Lục Bình nghiêng đầu nhìn lại kẻ đó còn hướng về phía hắn cười cười. Lục Bình lúc này thật có chút rợn cả tóc gáy, người này không ngờ có thể đuổi theo với tốc độ ngang bằng thủy độn phù. Lục Bình lần nữa nhảy xuống nước đem một tờ thủy độn phù cuối cùng vỗ lên trên người, đợi đến khi ra ngoài mười mấy dặm dừng lại, sau lưng vẫn là tên dung huyết hậu kỳ huyền linh phái tu sĩ kia. Lục Bình miễn cưỡng khiến cho bản thân chấn định lại, ngay sau đó, hắn đem một tờ đỏ phù lục đỏ như màu máu vỗ ở trên người, chính là huyết độn phù mà trước đó Trung Kiếm đưa cho hắn. Lục Bình hóa thành một đạo huyết quang tiếp tục chạy thục mạng. Huyền linh phái tu sĩ rốt cục nhíu mày, dưới chân đột nhiên xuất hiện một con đại nhạn. Con đại nhạn này có dung huyết kỳ tu vi, rõ ràng là linh thú do tu sĩ nuôi dưỡng. Đại nhạn một tiếng ré dài, hai cánh chớp lên, mang theo tu sĩ tiếp tục đuổi theo hướng Lục Bình chạy trốn, cũng trong nháy mắt biến mất ở đường chân trời. Lục Bình lần này trốn đi gần trăm dặm, tờ huyết độn phù này uy lực hiên nhiên so với thủy độn phù do bản thân hắn chế luyện tốt hơn rất nhiều. Lục Bình lần nữa hướng sau lưng nhìn lại thấy được trên mặt biển trống không, mới vừa thở phào một cái, đột nhiên nghe trên bầu trời ngoài mấy dặm có một tiếng ré dài. Một con đại nhạn mây trượng lớn nhỏ đang hướng phía hắn bay tới, tu sĩ ngồi xếp bằng phía trên không phải là huyền linh phái tu sĩ thì còn là ai? Lục Bình thầm mắng một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, đấm lên lồng ngực của mình một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía tây lần nữa bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên sau khi Lục Bình đạt tới dung huyết kỳ sử dụng huyết độn bí thuật. Dung huyết kỳ thi triển bí thuật hiển nhiên so với luyện huyết kỳ mạnh gấp trăm lần. Đợi đến khi Lục Bình dừng lại, vô luận là trên bầu trời hay là trên mặt biển không còn thân ảnh của huyền linh phải dung huyết hậu kỳ tu sĩ nữa, Lục Bình lần này rốt cục có thể thở phào một cái. Nhưng xem ra vô luận là thủy độn phù, hay là huyết độn phù, hay là dòng máu của bản thân hắn sử dụng ra huyết độn bí thuật, phương hướng hắn trốn chạy thủy chung không thay đổi. Nếu huyền linh phái tu sĩ thủy chung theo phương hướng này truy đuổi, hắn khó có thể chạy thoát. Vì vậy, Lục Bình ngoan tâm, bất chấp bản thân đã bị thương, lần nữa ói ra. gocchuyenaudio.com, một ngụm máu tươi thi triển huyết độn thuật lần nữa. Lần này hắn thay đổi phương hướng, đợi khi dừng lại, đã đến một chỗ hải vực xa lạ. Lúc này Lục Bình đã bị thương càng thêm thương, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành tu sĩ cho tới nay, hắn bị thương nặng đến như thế. Hơn nữa, hắn là dưới sự truy đuổi của người tự bản thân làm cho bản thân bị thương. Nhưng hắn có thể từ trong tay dung huyết hậu kỳ tu sĩ trốn thoát cũng đủ để lấy làm kiêu ngạo. Huyền linh phái tu sĩ ngồi trên đại nhạn linh thú trực tiếp hướng về phía Lục Bình trốn chạy đuổi theo hơn 100 dặm. Nhưng trên mặt biển vẫn không thấy thân ảnh của Lục Bình. Không cam lòng, tên tu sĩ này lại ở phụ cận phương viên mười mấy dặm tìm tòi một hồi, vẫn không có kết quả gì, lúc này mới xác định Lục Bình đã trốn thoát khỏi tay y. Y không khỏi hận hận thầm mắng mình không dứt, lần này để cho một dung huyết một tầng tiểu tử chạy thoát thật là quá mất mặt. Đang suy nghĩ sau khi trở về làm thế nào hướng môn phái trưởng bối giao phó, như thế nào để khỏi bị cung cấp sư huynh đệ nhạo báng thì tu sĩ đột nhiên nhìn thấy từ chân trời một đạo truyền âm pháp kiếm hướng bản thân y bay tới. Tu sĩ đem pháp kiếm tiếp lấy, nghe pháp nội dung trong kiếm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vòng vây quanh huyền kỳ đảo đã bị phá. Chân linh phái đã thông qua chuyện tống trận đại cử viện quân, thế công của bản phái vào huyền kỳ đảo đã thất bại. Đáng chết, không ngờ bị mấy tên dung huyết sơ kỳ tiểu tử làm hư đại sự. Y bây giờ phải lập tức muốn huyền linh phái hải vực ở Nam Bộ thối lui. Nếu vạn nhất đụng phải chân linh phái đoán đan kỳ tu sĩ, trong tình huống tâm tình không tốt người ta không chừng tiện tay giết chết hắn, như vậy là thua thiệt lớn rồi. Mặc dù tu luyện giới có quy củ, đoán đan chân nhân không được tùy ý xuất thủ đối với dung huyết kỳ tu sĩ. Nhưng ở Hoang Hải Viễn Vực này, nếu y lỡ chết đi, ai lại đi truy cứu trách nhiệm với một vị chân nhân chứ? Huống chi, bản thân y bây giờ rút đi cũng có nguyên nhân là nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lại không nói Huyền Linh phái đệ tử rối rít rút đi, lúc này Lục Bình đang một bãi san hô tiều trên biển chữa thương. Cũng may Lục Bình luôn luôn tâm niệm là có chuẩn bị thì vô hại, trên người lúc nào cũng mang theo đan dược chữa thương thượng hạng. Những thứ này tốn hao một lượng linh thạch lớn nhưng đổi lại hiệu quả đan dược đáng đồng tiền. Vừa uống vào, liền đem thương thế bên trong cơ thể Lục Bình áp chế lại. Chẳng qua là Lục Bình lần này thi triển huyết độn thuật chẳng những mất một lượng máu lớn, quan trọng hơn chính là đả thương nguyên khí, không tu dưỡng 1-2 tháng đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Đang ở Lục Bình lẳng lặng vận chuyển Lâm Hải Thính Đào quyết hấp thu 2 khối trung phẩm linh thạch trong tay, chậm rãi phối hợp đan dược dược lực trị liệu thương thế trong cơ thể, một đạo thần thức khổng lồ đột nhiên từ ngang trời xa quét qua, ở trên người Lục Bình ngừng lại một chút. Sau đó, một giọng nói ôn hòa đột nhiên ở bên tại Lục Bình vang lên. Tiểu tử thì ra là người ở nơi này. Lục Bình đã đem linh thạch trong tay vứt đi, chuẩn bị lần nữa thi triển huyết độn thuật chạy trốn. Chỉ nghe thanh âm đó cười nói tiếp. Tiểu tử không cần khẩn trương, ta là sự thúc của ngươi. Lục Bình lúc này mới phản ứng lại, tu sĩ có loại thần thức cường độ này chỉ có thể là đoán đan chân nhân. Nếu là, gocchuyenaudio.com, Huyền Linh phái tu sĩ, hắn đã sớm mất mạng rồi, nơi nào còn có thể nói chuyện phiếm. Lục Bình chấn định lại, đứng ở trên san hô tiều chờ vị chân nhân hàng lâm. Một trận gió nhẹ thoáng qua, Lục Bình thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một trung niên nam tử có 3 chòm râu dài, phảng phất như bác học hồng nho vậy, đang đứng ở trước mặt hắn. Người chính là Lục Bình, ta tên là Khương Huyền Lâm. Khương Huyền Lâm chân nhân vô cùng hứng thú nhìn cái vị tu sĩ trẻ tuổi này. Trên người hắn mang thương, hiển nhiên là hậu di chứng do thi triển bí thuật. Có thể tránh được Huyền Linh phái dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ tập thể đuổi giết, hiển nhiên là có một ít bí mật thủ đoạn. Lục Bình ra mắt chân nhân. Không biết vòng vây quang huyền kỳ đảo như thế nào rồi. Mấy vị đồng bản, của đệ tử tình huống như thế nào? Lục Bình cấp thiết hỏi. Khương chân nhân tán thưởng cười cười, đáp. Vòng vây quanh huyền kỳ đảo đã vỡ, mấy đồng bản của người bình yên vô sự. Mấy tên chú đảo luyện huyết kỳ đệ tử cũng trở lại huyền kỳ đảo. Hiện bây giờ, Huyền Linh phái đã hướng về phái nam mà lui. Cách chương.